Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, chương 966, ngoài ý muốn lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đầu băng tầm của Vương dính trên thân Hải Long Vương lập tức dùng mình một cái, động tác trở nên mất tự nhiên, dẫy muốn thoát khỏi hai đầu băng tầm của Vương bám trên người. Nhưng Thâm Lam Cua Hoàng lại gắt gao kép lấy đầu của nó, Hải Long Vương trong lúc nhất thời cũng khó thoát khỏi, mà thân thể của nó lại trở nên càng ngày càng cứng đờ. Băng tầm của Vương thật lợi hại. Chu Văn dùng mắt trần có thể thấy, trên lân phiến Hải Long Vương đang có băng xương lan tràn, thân thể Hải Long Vương càng ngày càng cứng đờ. Cũng không lắm, Hải Long Vương đã mất đi năng lực chiến đấu, giống như ngủ đông, thân thể cứng ngắc bất động. Quả nhiên, biết nhược điểm giết quái vẫn thoải mái hơn. Chu Văn không cần động thủ, vì Hải Long Vương vô phương hoàn thủ, Thâm Lam Cua Hoàng nhẹ nhàng giải quyết nó. Hai đầu băng tầm của Vương y nguyên dính trên thân Hải Long Vương, huyết dịch trong thân thể Hải Long Vương đã đông lại, hai chiếc càng của Thâm Lam Cua Hoàng kẹp một hồi, cuối cùng cắt thân thể Hải Long Vương thành hai đoạn nhưng chỉ phát hiện nó tuôn ra một khói thuộc tính kết tinh. Thật sự keo kiệt, ngay cả trứng phối sùng cũng không có. Lý Huyền buồn bực nói, trứng phối sùng nào dễ tuôn ra như vậy. Chu Văn đã thành thói quen thu thập thuộc tính kết tinh lại, nhìn thoáng qua lam động không thấy đáy, suy nghĩ một chút nói. Đã mất công tới, đi xuống xem một chút đi. Thâm Lam Cua Hoàng mang theo ba người hướng về chỗ sâu lam động, bốn phía có rất nhiều hải xà, có điều Thâm Lam Cua Hoàng sử dụng trọng lực bong bóng mở đường, nên không có con hải xà nào dám đến gần bọn hắn. Lam động này thật đáng sợ, sợ muốn xuyên qua bên kia địa cầu đi. Thâm Lam Cua Hoàng lặn xuống một hồi lâu, vẫn chưa đạt tới đáy lam động. Lam động thật sự như không có đáy, bọn hắn đã lặn đến độ sâu như thế này, ngay cả lũ hải xà kia cũng không xuất hiện nữa. Phần lớn hải xà đều sống trong vách đá lam động, nhưng đã đến độ sâu như thế này, ngay cả hang hải xà cũng không thấy được. Hình như phía dưới có đồ vật gì. Lý Huyền ghé vào một bên Thâm Lam Cua Hoàng nhìn xuống tựa như thấy cái gì. Chu Văn cũng nhìn sang, quả nhiên, thấy phía dưới khắp nơi có thủy tinh quật óng ánh như ngọc lam. Có điều thủy tinh phát sáng cần tia sáng phản chiếu, đáy biển sâu như vậy tự nhiên không có tia sáng, thủy tinh tự phát sáng kia khẳng định không tầm thường. Thâm Lam Cua Hoàng lặn càng sâu, mảnh ánh sáng lam kia cũng dần dần rõ ràng, hai người lúc này mới phát hiện nơi đó lại sông băng cực dài. Kỳ quái, không phải Hải Long Vương sợ lạnh sao? Tại sao nó lại ở nơi lạnh lẽo như vậy? Lý Huyền nghi ngờ nói, khẳng định có nguyên nhân gì, có lẽ bí mật ngay bên trong sông băng kia. Khẳng định khối băng không tự mình phát sáng, có lẽ bên trong khối băng kia có đồ vật gì đó. Chu Văn đánh giá sông băng nói, không phải trứng Hải Long Vương hạ sinh chứ? Nếu có trứng Hải Long Vương, có lẽ có thể thuần dưỡng như cổ trùng. Lý Huyền đem bàn tay sờ vào trong nước, sờ soạng sông băng một thoáng, lập tức giật nảy mình, sông băng kia lạnh kinh khủng, chẳng qua là sờ soạng một thoáng, thiếu chút nữa đông cứng ngón tay hắn. Hải Long Vương sợ lạnh như vậy, tại sao đem trứng mình bên trong này? Nhiệt độ thấp như vậy, ta thấy Hải Long Vương sợ lạnh như vậy, căn bản không dám tới gần. Chu Văn mệnh mệnh Thâm Lam Cua Hoàng đào băng hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng tính của Thâm Lam Cua Hoàng đối với cái lạnh rất mạnh, dưới mệnh lệnh của Chu Văn, nó cua càng khổng lồ, rất nhanh khai mở băng hà. Càng ngày càng nhiều khối băng bị đào mở, cuối cùng đám người Chu Văn thấy được đồ vật phát ra lam sắc là cái gì? Đây là răng sao, răng Hải Long Vương, đồ vật phát ra lam quang là một cái răng dài hơn 1 mét như băng tinh điêu khắc thành. Nhìn cũng biết không phải, Chu Văn để Thâm Lam Cua Hoàng nắm chiếc răng kia qua đây, tiếp được về sau, lập tức cảm giác có một cỗ hàn khí từ bên trong chiếc răng truyền đến, cơ hồ trong nháy mắt khiến hai tay Chu Văn đông lại như khối băng. Cong, Chu Văn vội vàng đem chiếc răng kia nhét trên lưng Thâm Lam Cua Hoàng, trong lòng không khỏi có chút run sợ, dùng cường độ thân thể và nguyên khí của hắn, lại trong nháy mắt đông thành khối băng, hàn khí tỏa ra trên chiếc răng, không thua kém gì nhất kích thần thoại sinh vật. Thứ này, không phải là, Chu Văn nghĩ đến một loại khả năng, là cái gì, Lý Huyền hỏi, dị thứ nguyên sinh vật bình thường, cho dù thần thoại sinh vật sau khi chết thân thể sẽ hư thối phân giải, chỉ có số rất ít thi thể sinh vật mới cất giữ được trong thời gian dài, nhưng không thể duy trì lực lượng khi còn sống, trừ phi đây là thi thể khủng cụ cấp sinh vật, bộ phận thân thể của nó, có thể bảo tồn lực lượng kinh khủng đến đáng sợ, sẽ không đơn giản hư thối như vậy. Chu Văn nói như vậy, đây là răng khủng cụ hóa, rốt cuộc đây là loại sinh vật gì, chẳng lẽ của Thất Hải Long Vương? Lý Huyền nói, Chu Văn nhìn chiếc răng kia nói, chưa chắc không có khả năng, Hải Long Vương rõ ràng sợ lạnh, nơi này lại có một chiếc răng này, ta thấy không có khả năng Hải Long Vương để chiếc răng kia ở chỗ này, có lẽ Thất Hải Long Vương muốn trấn áp nó, nên để chiếc răng kia ở đây cũng khó nói. không quản ai thả, nếu đây là đồ tốt, lấy trước rồi nói, ngươi nói thứ đồ chơi này có gì hữu dụng? Có thể chế tạo thành binh khí hay không? Lý Huyền nói, không biết, ta không hiểu rõ khủng cụ sinh vật lắm, chẳng qua nghe nói khủng cụ cấp mới chân chính là thần thoại, có lẽ tài liệu trên người khủng cụ sinh vật thật sự hữu dụng. Chu Văn mặt long lân giáp, sau đó cưỡng ép đem băng nha kia nhét vào hỗn độn châu. Mặc dù mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng phía trên long lân giáp vẫn xuất hiện một tầng băng xương. Lại tiếp tục mệnh lệnh thâm lam cua hoàng đào phía dưới sông băng, nhưng không có thêm thu hoạch gì, cái này cũng không có bất ngờ xảy ra, bởi vì ngoại trừ chiếc răng kia bên ngoài, cũng không thấy thứ gì phát sáng dưới sông băng. Thấy bên trong lam động không còn thứ gì khác, lúc này Chu Văn mệnh lệnh thâm lam cua hoàng mang bọn hắn rời khỏi lam động. Trạm tiếp theo ở đâu? Lý Huyền hỏi, đi Ác Long đảo đi, nghe Di Giả nói, nơi đó có một đầu long vương giống như cá sấu, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều vô cùng kinh người, mà không hề sợ lạnh, lần này không cần dùng băng tầm cổ vương, có điều ta đã nghĩ ra phương pháp giết chết nó cũng không khó lắm. Chu Văn nói xong, lệnh thâm lam cô hoàng tiến về Ác Long đảo. Loại hòn đảo trên biển này không ai dám tới gần, coi như đại ma đầu tại hải ngoại kia cũng không tùy tiện tiến vào loại địa phương này. Dựa theo tình báo Di Giả, đám người Chu Văn rất dễ tìm được Ác Long đảo, đồng thời tìm được Long Vương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó quả nhiên rất giống cá sấu, có điều không hoàn toàn giống cá sấu, thân thể lớn hơn cá sấu nhiều, trên đầu còn mọc sừng, miễn cưỡng coi như long thủ. Chu Văn lợi dụng tình báo của Di Giả, biết Ác Long sợ độc, liền dùng ẩn hình y lặng lẽ tiến gần, đâm một kiếm vào mắt của nó, chờ nó thống khổ há miệng, đem độc phát mê hoặc chí mạng nhét vào miệng nó. Không bao lâu, đầu Ác Long kia chết hẳn, nắm thi thể của nó xé ra về sau, lại không thu được bất luận cái gì. Cái tên này so với trước còn keo kiệt hơn. Lý Huyền nói xong, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lão Chu, người nói nơi này có thể có đồ vật tương tự chiếc răng kia không? Cách chương.